Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, Tịch Thiên Cổ Mộ. Lãnh tiên sinh, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, Hoàng Đô chiêu mộ binh lính danh ngạch, là tiến vào cái chỗ kia danh ngạch a? Tần Mặc mặt không biểu tình mở miệng, nhưng là, bỗng nhiên nắm chặt mà khẽ run quyền đầu. Tắc thì bại lộ nội tâm của hắn chấn động. Đồng thời, tại Tần Mặc bên tai, tắc thì truyền đến ngân rừng tâm niệm truyền âm. Tịch Thiên Cổ Mộ, không có khả năng, nhân tộc làm sao có thể nắm giữ, tiến vào chỗ đó cách. Điều đó không có khả năng, lãnh tiên sinh thần sắc, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nói, Mặc huynh đệ, ngươi lại biết đạo Tịch Thiên Cổ Mộ. Tần Mặc mím môi, khóe miệng có chút run rẩy, hiện ra không hiểu cảm xúc, cùng với khó tả kiên nghị. Lập tức, hắn lắc đầu, thản nhiên nói, chỉ là nghe nói qua cái chỗ này, nghe nói chỗ đó cực kỳ hung hiểm. Tông sư cảnh cường giả tiến vào trong đó cũng là giữ nhiều lành ít. Về phần mặt khác, cũng không rõ ràng, trong đầu, không tự chủ được. Hiển hiện kiếp trước từng màn cảnh tượng, cuối cùng nhất hình ảnh định dạng tại một vòng ăn mặc thủy vân tay áo áo bào thê mỹ thân ảnh. Tịch Thiên Cổ Mộ, Tần Mặc trong nội tâm lẩm bẩm bốn chữ này. Hắn đối với cái chỗ này, đâu chỉ là nghe nói qua, ở kiếp trước thời điểm, quả thực là khắc cốt minh tâm. Tịch Thiên Cổ Mộ, đối với đại lục ở bên trên vô số võ giả mà nói, có lẽ là một cái lạ lẫm danh từ, nhưng là, phàm là cảm kích người, tắc thì đều là biết nói, đây là không thua gì đại lục lục đại tuyệt địa khủng bố địa vực. Theo kiếp trước biết, tại rất lâu sau đó trước kia, cái này địa vực tự là cùng lục đại tuyệt địa tịnh xưng, chính là đại lục bảy đại tuyệt địa, chỉ là, theo tuế nguyệt trôi qua, hiếm có người có thể qua tìm được cách tiến vào Tịch Thiên trong cổ mộ, cho nên dần dà cái này địa vực đã bị người quên đi. Nghe Tần Mặc giải thích, lãnh tiên sinh tất nhiên là không tin, bất quá hay là đem Tịch Thiên chi mộ sự tình đều nói ra. Tịch Thiên chi mộ lại được xưng là Tịch Thiên cổ mộ, tại hôm nay đại lục ở bên trên biết được cái này địa vực tình hình cụ thể và tỉ mỉ người chính là ít càng thêm ít, chỉ có tại một ít thế lực to lớn trong điển tịch ghi lại lấy cái chỗ này sự tình. Theo tụ bảo trai điển tịch ghi lại, Tịch Thiên trong cổ mộ hung hiểm trình độ cũng không thể so với đại lục lục đại tuyệt địa chỗ thua kém. Tông sư cảnh cường giả nếu là tiến vào Tịch Thiên cổ mộ, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Bất quá, tất cả thế lực lớn nắm giữ tương quan danh ngạch cũng không phải tiến vào cái này phiến hung địa, mà là tiến vào biên giới khu vực. Lập tức, lãnh tiên sinh nói ra một đoạn bí mật liên quan đến tại Trấn Thiên Quốc, cùng với đại lục rất nhiều thế lực tầm đó, đạt thành đủ loại hiệp nghị. Trấn Thiên Quốc kiến thành mới bắt đầu, đời thứ nhất Loan Hoàng phát hiện đi thông Tịch Thiên cổ mộ một đầu không trọn vẹn thông đạo. Quả thật đời thứ nhất Loan Hoàng có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, vũ lực ngập trời, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, xâm nhập thăm dò như vậy một chỗ hung vực, thực là cửu tử nhất sinh. Nếu là nghiêng một quốc gia chi lực khai thác cái này đầu không trọn vẹn thông đạo, tắc thì cũng không có khả năng, chỉ biết đem Trấn Thiên Quốc đẩy hướng bại vong. Bởi vậy, Loan Hoàng liền phát ra thư mời, liên hợp đại lục một ít thế lực tuyệt thế cường giả cùng một chỗ, hợp lực thăm dò cái kia không trọn vẹn thông đạo. Về sau kết quả, tại hao tổn vô số cường giả, hao phí vô số tài nguyên về sau, rốt cục đả thông cái này đầu không trọn vẹn thông đạo. Chư cường thình lình phát giác, cái kia không trọn vẹn thông đạo cuối cùng chính là Tịch Thiên cổ mộ biên giới khu vực. Trong đó tuy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng là muốn tương đối an toàn rất nhiều. Bất quá, duy nhất hạn chế, tiến vào cái kia khu vực võ giả, chỉ có thể là tông sư cảnh trở xuống đích cường giả. Đạt tới truyền thuyết cảnh võ giả, tắc thì không cách nào tiến vào, mà cái kia khu vực ở bên trong, ẩn chứa đủ loại huyền diệu cơ duyên. Hơn nữa, một khi ở bên trong đạt được tạo hóa, tắc thì bước về phía truyền thuyết cảnh con đường, là được một đầu đường bằng phẳng. Như vậy tạo hóa, thực là khó có thể tưởng tượng, đủ để khiến vô số võ giả điên cuồng. Phải biết rằng, tông sư cảnh bước về phía địa cảnh, chính là võ đạo trước đó lần thứ nhất khó có thể tưởng tượng bay vọt. Đảm nhiệm tư chất người tuyệt thế, cũng tuyệt không dám nói, có thể có 10 thành nắm chắc trùng kích địa cảnh thành công. Trên thực tế, từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh diễm đích thiên tài, cuối cùng nhất dừng bước tại địa cảnh, đã là nhiều không kể xiết. Bước về phía truyền thuyết cảnh cửa thứ nhất, thực là ngăn cản quá nhiều võ giả, mà đối với Tần Mặc mà nói, hắn cũng là tâm động không thôi. Đấu chiến thánh thể tầng thứ 5 mở ra, đã là như vậy gian nan, không hề nghi ngờ, thánh thể tầng thứ 6 mở ra, nhất định là càng thêm gian nan. Như vậy một cái danh ngạch, các người tụ bảo trai cần cho ra cái gì một cái giá lớn? Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi. Lãnh Tiên Sinh cười cười, lắc đầu nói, cái này danh ngạch, ta không cách nào là Mặc huynh đệ tranh thủ đến. Ngươi nếu muốn, khả dĩ chính mình đi tranh thủ. Gặp Tần Mặc lộ ra khó hiểu chi sắc, Lãnh Tiên Sinh thì là giải thích đến, lúc trước mở cái kia không trọn vẹn thông đạo, tụ bảo trai tuy là tham dự trong đó, nhưng là cũng không trực tiếp phái cường giả tương trợ, mà là cung cấp đủ loại tài nguyên. Cử động như vậy đưa tới chính giữa rất nhiều thế lực cường giả bất mãn. Về sau, cái kia khu vực khai thác về sau, tụ bảo trai tuy đã nhận được một ít danh ngạch, nhưng là lại bị bách đã đáp ứng một ít điều kiện. Một phương diện, tụ bảo trai lấy được danh ngạch, có thể tiến vào địa phương, chính là cái kia mảnh đất mang chung cực kỳ hung hiểm, mà cơ duyên lại tương đối rất thưa thớt địa phương. Một phương diện khác, tụ bảo trai tuy kiềm giữ những này danh ngạch, nhưng là chỉ có 1/10 danh ngạch là tự nhiên chủ phân phối quyền, còn lại 9/10 danh ngạch muốn đạt được, tắc thì cần phải đi qua cực kỳ tàn khốc khảo nghiệm. Cách làm như vậy là lúc ấy tất cả thế lực lớn kiêng kỵ tụ bảo trai tài lực, không nghĩ cái này khổng lồ thương hội vũ lực cũng xuất hiện cực kỳ bành trướng, liên hợp chế định ngăn chặn thủ đoạn. Trên thực tế, tụ bảo trai cao tầng đối với cái này cũng không thèm để ý, bởi vì tụ bảo trai tôn chỉ tự là cầu tài mà thôi. Về phần cường đại võ giả, hoàn toàn có thể dùng tài vật, bảo vật đến trao đổi thuê, làm gì chính mình bồi dưỡng phiền toái như vậy. Nếu là ở Tịch Thiên cổ mộ biên giới khu vực phát hiện cực kỳ kinh người bảo vật, tụ bảo trai càng muốn dùng thứ đồ vật đến trao đổi. Bởi vậy, mỗi một lần cái kia không trọn vẹn thông đạo mở ra, tụ bảo trai trong tay kiềm giữ danh ngạch đều là phân phối không hết. Lãnh Tiên Sinh thân là tụ bảo trai cao tầng, trong tay tự nắm giữ một ít danh ngạch, nhưng là lại cần Tần Mặc thông qua tàn khốc khảo nghiệm mới có thể đạt được một cái danh ngạch. Bên tai truyền đến ngân rừng bén nhọn tiếng kêu, tiểu tử, nhanh hỏi một câu, tổng cộng có mấy cái danh ngạch, nhất định phải cho bản hồ đại nhân lấy tới một cái danh ngạch. A hát, Tịch Thiên cổ mộ như vậy địa phương, nhất định phải đi vào tìm một chút. Tần Mặc lỗ tai bị làm cho đau nhức, bất đắc dĩ hỏi thăm Lãnh Tiên Sinh, thứ hai thì là cam đoan, 10 cái danh ngạch trong vòng đều không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đều thông qua khảo nghiệm. Thì ra là thế, Tần Mặc nhẹ gật đầu, hỏi, tại đâu đó tiếp nhận khảo nghiệm? Tây Linh Chủ Thành, hay là tụ bảo trai tổng điếm? Cũng không phải. Lãnh Tiên Sinh khẽ lắc đầu, cười nói, loại này khảo nghiệm cũng không phải tụ bảo trai bố trí, mà là ngay lúc đó thế lực này bố trí. Tại trấn thiên lãnh thổ một nước nội, có thể tiến hành khảo nghiệm địa phương, chỉ có một hoàng đô. Nha, hoàng đô. Tần Mặc giật mình, nhẹ gật đầu, lập tức cùng Lãnh Tiên Sinh lại thương thảo một sự tình. Tần Mặc thì là đem hắn cất bước. Đêm khuya, Tây Linh chủ thành, Vũ quán, trong quán hậu viện, Tần Mặc đang mặc một bộ thanh bào, đeo thú cốt mặt nạ, tóc đen chạm vai, ngồi ở trong nội viện trước bàn. Ngân nguyệt quang huy rơi, bao phủ tại trên người hắn, có loại mông lung mà hư vô khí độ. Đây là đưa thân tông sư cảnh về sau, Tần Mặc lần đầu cùng thanh diễm lưu ly hỏa dung hợp. Trong cơ thể cường đại chân diễm cùng yêu tộc vương hỏa giao hòa, lập tức bắn ra một loại khó có thể tưởng tượng biến hóa, khiến cho nhất cử nhất động của hắn đều tràn ngập khống chế thiên địa khí thế. Sẽ xuất hiện biến hóa như thế là Tần Mặc, Ngân Dừng chưa từng đoán trước. Dùng hiện tại dung hợp trạng thái, cho dù là thiên cảnh tuyệt thế cường giả, Tần Mặc cũng có lòng tin đụng với đụng một cái. Bất quá, loại ý nghĩ này cũng là muốn mà thôi. Chính thức thiên cảnh cường giả, giác quan thứ 6 như điện, thấy rõ vật nhỏ, rất có thể sẽ phát hiện Tần Mặc trong cơ thể huyền diệu chỗ. Tiếp theo phát hiện Ngân Dừng tồn tại, nếu không có tất yếu, Tần Mặc, Ngân Dừng nhất trí quyết định, không muốn cùng thiên cảnh cường giả giao phong. Cái bàn đối diện, cung trưởng quầy tác thì là có chút ngồi không yên. Tại loại này khổng lồ khí thế trước mặt, hắn có trong lòng run sợ hãi, phảng phất sau một khắc, chính mình cũng sẽ bị thôn phệ. Cung trưởng quầy, thật có lỗi, ta vừa đột phá không lâu, chưa hoàn toàn nắm giữ hiện tại lực lượng. Tần Mặc chú ý tới cung trưởng quầy khác thường, áy náy nói, ở đâu, hay là chúc mừng Vũ tiên sinh, tu vi lại tinh tiến thêm một bước. Cung trưởng quầy liền chắp tay nói hạ, trong nội tâm thì là líu lưỡi không thôi. Vị này Vũ tiên sinh tốc độ tu luyện, không khỏi quá mức dọa người rồi một điểm. Trong truyền thuyết, thiên cảnh cường giả muốn tăng lên một đường thực lực, không cũng phải cần năm này tháng nọ tích lũy sao? Vũ tiên sinh như thế nào đã đột phá? Cũng tức là nói, hôm nay Vũ tiên sinh thực lực có thể cùng Tây Linh chiến thành nghệ đại nguyên suất đợi mấy vị thiên cảnh đại lão, chính thức địa vị ngang nhau. Tin tức này nếu là lan truyền đi ra ngoài, toàn bộ chủ thành vừa muốn nhấc lên một phen sóng gió. Trong nội tâm như vậy suy nghĩ, cung trưởng quầy thái độ thì là càng phát ra cung kính, đem trong khoảng thời gian này Vũ quán phát triển cùng với không lâu cùng Lãnh Tiên Sinh đạt thành hiệp nghị, từng cái cáo chi Tần Mặc. Đối với những chuyện này, Tần Mặc theo Lãnh Tiên Sinh trong miệng đã là biết được một ít đại khái. Bất quá, hay là có một việc lại để cho Tần Mặc cảm thấy một ít kinh ngạc. Tại Hoàng Đô kiến tạo Vũ quán phân quán, Tần Mặc không khỏi giật mình nói. Cung trưởng quầy đầy mặt tươi cười, nói, đã kiến thành mấy tháng rồi, chỉ là thần châm tồn kho không đủ, sẽ chờ Vũ tiên sinh trở về lại luyện chế một đám thần châm. Còn có, Hoàng Đô phân quán sở dĩ kiến thành như thế thuận lợi, cũng là Tiêu gia vị kia trông nom Tuyết thần tiểu thư còn cố ý đã viết một phần tín, muốn chuyển giao cho Vũ tiên sinh ngài. Chấm ngoặc kép, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.